đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1261, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. 1. Tại Thiên Khải Chi Trụ gặp phải khác tu hành người. Không có chút nào kỳ quái. Đến phía trước, đã làm đủ tâm lý chuẩn bị. Đương nhiên, đi tới nơi này, hơi có chút mạo hiểm. Lục Châu chỉ cân nhắc đến gặp phải nhân loại tu hành người. Không có quá nhiều đề phòng hung thú đáng sợ. Cùng với những cái kia dị dạng quốc độ, chân nhân còn có thể đối phó. Như là gặp phải thánh thú, nên làm cái gì? Nơi này chính là Thiên Khải Chi Trụ chỗ. Thái hư khí tức tẩm bổ địa phương. Sinh trưởng thái hư hạt giống đất màu mỡ. Thánh thú thông minh như vậy, như thế nào lại từ bỏ cái này lớn bảo địa đâu? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nơi này rất khả năng sẽ gặp phải thánh thú. Ngu Thượng Nhung bay lượn tới. Tốc độ như ảnh, Trường Sinh kiếm dùng vô pháp bắt giữ tốc độ. Bay đến kia mấy thanh bào tu hành người hậu phương. Giây lát hóa mấy vạn đạo kiếm cương. Ngăn trở bọn hắn đường đi. Các vị dừng bước, Ngu Thượng Nhung nói ra. Những cái kia thanh bào tu hành người không thể không xoay người lại. Đánh giá Ngu Thượng Nhung. Hắn nhóm phát hiện Ngu Thượng Nhung cũng là thanh bào, mà thái độ ôn hòa hữu lễ, thoáng đã thả lỏng một chút, liền bay đi, vì bảo đảm không ra chỗ sơ suất, đồng thời cân nhắc đến Thiên Khải Chi Trụ. Lục Châu trước dùng ẩn nặc tạp, ẩn tàng lam pháp thân, lấy ra thái hư kim giám, bề ngoài càng thêm tuấn lãng, gồm cả thành thục nam nhân khí khái, cho nên không cần ngụy trang, kim giám bám vào thiên tướng lực lượng. Quang mang quét qua kia mấy tên thanh bào kiếm khách, hơn 10 người lại đều là liền một mệnh quan đều không có qua thiên giới. Cái này cái tu vi, thả tại cả cái tu hành giới đích xác là cao thủ, cũng là ít có nhân tài, nhưng mà thả tại góc bên trong, cái này cái nhất hung thị phi chỗ, liền có chút không đáng chú ý. Lục Châu thu hồi thái hư kim giám, hỏi, đến từ cái nào chỗ? Một người trong đó ngẩng đầu nhìn một lần ánh mắt bễ nghễ. Cao ngạo vô cùng Lục Ngô. Không khỏi tâm bên trong rụt rè. Hồi đáp, tiền bối. Ta, chúng ta, đến từ Đại Cầm, cung bên trong. Chấm ngoặc kép, nói. Cái trán chảy ra mồ hôi tia. Đại Cầm Vương Thất, Khổng Văn nói ra. Tứ đại chân nhân hội đáp ứng. Kia người run run rẩy rẩy nói ra. Mất cân bằng, hiện tại tứ đại, chân nhân, quản không, kia, nhiều, ta nhóm liền là đến đụng, vận khí, mong rằng, các vị, tiền bối, giúp, bỏ qua cho ta nhóm. Nhan Chân Lạc lắc đầu nói ra, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, người nhóm chút thực lực ấy, cũng dám đến Thiên Khải Chi Trụ phụ cận, không đến, cũng là tử tội. Thượng đầu, phía trên mệnh lệnh, ta nhóm không dám vi phạm. Kia người thấp giọng nói, thập đại Thiên Khải Chi Trụ, vì sao lại tuyển trạch nơi này? Khổng Văn nói ra, nơi này là góc bên trong. Chiếu theo góc bên trong vị trí, khoảng cách Thanh Liên rất xa. Ta nhóm chỉ là muốn tránh đi chân nhân. Kia người không ngừng lau mồ hôi, gâu. Minh Thế Nhân cưỡi thừa hoàng lướt xuống dưới, nói ra, xuẩn tai, thập đại Thiên Khải Chi Trụ, mặc kệ chỗ kia, đều không phải là các ngươi nên đến. Vâng, kia người không dám phản bác, dẫn đầu là người nào? Minh Thế Nhân hỏi, Triệu công tử, giống như các ngươi xuẩn, hắn hiện tại ở đâu? Cùng hắn chịu chết, không bằng để ta trước chấm dứt ngươi nhóm. Minh Thế Nhân lòng bàn tay hướng lên, ly biệt câu xuất hiện, lấp lóe hàn mang, hắn nhóm từ Minh Thế Nhân thân bên trên cảm nhận được một cỗ sát khí. Chúng thanh bào tu hành người dọa đến lui lại, liên tục cầu xin tha thứ. Minh Thế Nhân nở nụ cười, nói ra, có gan tới góc bên trong, cái này sợ rồi. Lão Tứ, Lục Châu đạm nhiên mở miệng, Minh Thế Nhân thu lại cười lạnh. Không dám tiếp tục ngôn ngữ, Lục Châu bay khỏi Lục Ngô sau lưng, lơ lửng quan sát, nói ra, dẫn đường, mang, dẫn đường, nói nhảm, để cho ngươi dẫn đường gặp Triệu công tử. Minh Thế Nhân nói ra, vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép, thanh bào tu hành người mang lấy Ma Thiên các đám người hướng lấy giữa rừng lao đi. Tiểu Diên Nhi thân hình lóe lên, đến trước mặt, cười ha hả nói, tứ sư huynh, ngươi làm gì cái này hung? Minh Thế Nhân cười nói, đối đãi cái này giúp người, liền được hung, nha, Tiểu Diên Nhi gật đầu, chẳng qua là cảm thấy lý do này có điểm gượng ép. Tiệt không nhiều hỏi, không bao lâu, Ma Thiên các mọi người đi tới một chỗ rộng lớn trên vách đá dựng đứng. Có rừng cây yểm hộ, địa thế cao, tầm mắt khoáng đạt, vừa tốt có thể nhìn rõ ràng Thiên Khải chi trụ toàn cảnh. Một vị áo gấm nam tử, trông về phía xa, công tử, chúng ta người, trở về, hoa phục nam tử xoay người, nhìn về phía cổ thụ che trời giữa rừng từ từ mà đến đám người. Mặt mũi bình tĩnh hơi nhíu lại, trở về, không chỉ là chính mình người, còn có rất nhiều người xa lạ, có vẻ như lai lịch cũng không nhỏ. Phù phù, những cái kia thanh bào tu hành người quỳ xuống đất nói. Triệu công tử, hoa phục nam tử không để ý đến những cái kia thủ hạ, mà là tiếp tục dò xét Ma Thiên các đám người, cho đến Lục Châu trước tiên mở miệng. Ngươi tên gì? Áo gấm nam tử. Tuyệt không giống tưởng tượng bên trong dạng kia sợ hãi, mà là lộ ra cười nhạt, hướng lấy Lục Châu các loại người chắp tay nói. Tại hạ Triệu Dục, đại cầm vương thất bên trong người. Luật rừng nói cho hắn, chỉ có cái này dạng, mới có thể cấp tốc trốn thoát nguy hiểm. Góc bên trong chuyện giết người đoạt bảo, quá phổ biến, càng là không rõ thân phận, chết liền càng nhanh. Ai ngờ hưu, một đạo hàn mang bay ra, hướng lấy kia hoa phục nam tử cổ lượn vòng mà đi. Hoa phục nam tử sắc mặt kinh hãi, hư ảnh lóe lên, lui lại mấy bước, đơn trưởng đẩy ra tinh bàn, đem hàn mang đánh lui. Hộ thể cương khí hướng ra phía ngoài bắn ra, phanh phanh phanh, ngăn trở tất cả tiến công. Hàn mang kia bay về phía giữa rừng, đám người khó hiểu, kỳ quái nhìn về phía sau đám người, vách đá yên tĩnh trở lại. Liền liền Triệu Dục cũng không nghĩ tới đối thủ nói xuất thủ. Liền xuất thủ, Lục Châu cũng là nhíu mày. Xuất thủ, cũng không phải bản ý của hắn. Ngữ khí hơi trầm xuống, chậm rãi nói, ra đến, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, cùng kỳ cõng lấy Minh Thế Nhân đến trước mặt. Minh Thế Nhân thành thành thật thật rơi xuống quỳ xuống. Nói ra, sư phụ, cái này chủng người, không cần thiết cùng bọn hắn nói nhảm. Trực tiếp giết nhiều tốt. Ngoặc kép chấm hỏi. Đám người càng thêm khó hiểu. Lão tứ phong cách hành sự, hắn nhóm đều rất rõ ràng. Tuy nói hắn cũng không phải là đại thiện nhân, nhưng mà cũng không đến nỗi như hôm nay như vậy. Sát ý rất trọng. Lục Châu biểu tình khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi tại Minh Thế Nhân thân bên trên. Nói ra, ngươi biết người này. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn thoáng qua. Nói ra, không biết. Triệu Dục khóa lại lông mày, biểu tình tràn ngập ngạc nhiên. Hắn cũng là không biết Minh Thế Nhân. Lục Châu nói ra, đã không biết, liền không được làm ẩu. Minh Thế Nhân cúi người nói, là, đồ nhi biết sai, lui ra. Minh Thế Nhân thành thành thật thật lui sang một bên. Đám người lần lượt hướng lấy Minh Thế Nhân quăng tới ánh mắt, cấp tốc lại rơi. Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng, hướng lấy Triệu Dục nói, ta người sư đệ này luôn luôn ngang bướng, như có va chạm chi chỗ, mong rằng các hạ thứ lỗi. Triệu Dục liếc qua đám người hậu phương to lớn Lục Ngô, nào dám có ý kiến, chỉ là nói ra, nơi nào, đều là hiểu lầm. Lục Châu biểu tình khôi phục bình thường, ánh mắt chuyển qua Triệu Dục thân bên trên, nói ra, ngươi không cần lo lắng, lão phu đến từ Kim Liên. Cùng đại cầm vương thất tố không vãng lai, sẽ không làm khó ngươi. Triệu Dục nghe nói, nhẹ khẽ nhả ra một ngụm chọc khí, như chút được gánh nặng nói, nguyên lai là Kim Liên bằng hữu, tại hạ hữu lễ, lại lần nữa chắp tay. Đám người tượng trưng đáp lễ, Lục Châu đến vách đá bên trên, chắp tay nhìn về phương xa, hỏi, Thiên Khải chi trụ, trừ bọn ngươi ra đại cầm vương thất, Còn có gì người? Triệu Dục như thực nói. Tứ đại chân nhân hẳn là sẽ không đến. Đến mức thế lực khác. Liền không thể biết. Nơi này dù sao cũng là góc bên trong. Là địa phương hỗn loạn nhất. Lục Châu nghi ngờ nói. Tứ đại chân nhân sẽ không đến. Lão tiên sinh giống như đối tứ đại chân nhân hiểu rất rõ. Triệu Dục nghi hoặc nói. Coi như hiểu. Lục Châu nói. Muốn từ đối phương miệng bên trong đào ra càng có giá trị manh mối. Liền không thể quá mức tại tạo áp lực. Mà là lẫn nhau trao đổi tin tức có giá trị. Phạm chân nhân đi thôn bãi. Tần chân nhân nghe nói người 49 kiếm tập thể bị hạ thấp. Trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện. Thác Bạt chân nhân giống như tại bế quan mấu chốt kỳ. Diệp chân nhân cũng bị thương. Triệu Dục như thực nói. Đáng tiếc. Lục Châu nói ra. Đáng tiếc. Triệu Dục nghe không hiểu câu nói này. Mà là quay đầu liếc một cái Lục Ngô. Lúc này lớn mật nói. Lão tiên sinh. Không bằng ta nhóm liên thủ như thế nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.